Vô địch thiên hạ 295 chương 2923 cứu viện hoàng soái điện hạ. Nhìn thấy cái kia 15 tôn giới ngoại ma quái đạo tôn cửu trọng cao thủ phóng tới bọn hắn Long Ngư đạo thống tổng phủ, Lý Tuyết, Hồ Nhất Phong, Chu Huy bọn người là sắc mặt kinh biến. Lý Tuyết đại nhân, làm sao bây giờ? Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương lo lắng nói. Luôn luôn lãnh ngạo chấn định Lý Tuyết cũng là mặt lộ lo lắng. Nhanh truyền lệnh xuống, để trong Long Ngư Đồng Thiên tất cả đạo thống, tất cả thánh địa, tất cả trường giáo, tất cả môn chủ toàn bộ xuất lính tất cả đạo tôn cao thủ, tất cả thủy tổ cao thủ chạy đến Long Ngư đạo thống cứu viện hoàng soái điện hạ Hồ Nhất Phong. Chu Huy bọn người tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Còn có, gửi thư tín phù cho phủ cận Đồng Thiên tất cả đạo thống trường giáo, liền nói hoàng soái điện hạ gặp giới ngoại ma quái công kích, mời bọn họ đến đây cứu trợ hoàng soái điện hạ. Lý Tuyết bổ sung lại nói, mặc dù nói nước xa không cứu được lửa gần, nhưng là nàng cũng không có biện pháp. Hôm nay tới đây giới ngoại ma quái đại quân thực sự quá nhiều, quá kinh khủng. Chỉ bằng vào Long Ngư Đồng Thiên 12 đạo thống lực lượng, căn bản là không có cách chống cự. Rất nhanh, Lý Tuyết tỉnh táo lại, cái này đến cái khác mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Chỉ gặp toàn bộ Long Ngư đạo thống không gian sáng lên một đạo lại một đạo đại trận phù văn. Những phù văn này giao thoa tung hoành, trải rộng Long Ngư đạo thống không gian, lóe ra trùng điệp quang mang. Một đầu to lớn thần long như ẩn như hiện, chính là Long Ngư đạo thống đại trận. Long Ngư đại trận mà đầu kia thần long chính là Long Ngư đại trận trận linh. Cái này Long Ngư đại trận trải qua Long Ngư đạo thống đông đảo đạo tôn vô số cao thủ ước năm gia trì, có thể nghĩ uy lực của nó như thế nào khủng bố. Mà lại tương truyền trận linh này chính là một đầu đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong khai thiên long tộc long hồn biến thành. Thậm chí có người nghe đồn, năm đó sáng thí thần hoàng long đến Long Ngư đạo thống lúc, từng xuất thủ gia trì một chút cái này Long Ngư đại trận. Sáng thí thần gia trì đại trận, khi Long Ngư đại trận mở ra, đại trận quang mang bao phủ, chỉ gặp trong Long Ngư đạo thống các đệ tử toàn thân nổi lên từng tầng quang huy. Cùng giới ngoại ma quái đối chiến tất cả Long Ngư đạo thống đệ tử phát hiện, thực lực bọn hắn vậy mà phóng đại, tựa như là nuốt một loại nào đó có thể tạm thời tăng lên trên diện rộng thực lực cấm chế đan dược. Bất quá, nuốt loại này cấm chế đan dược có cực lớn di chứng, nhưng là Long Ngư đại trận quang mang kích phát lại là không có. Mà lại Long Ngư đạo thống các đệ tử phát hiện, thủ Long Ngư đại trận quang mang áp chế, cùng bọn hắn đối chiến giới ngoại ma quái thực lực vậy mà nhận lấy cực lớn áp chế, vừa tăng đè ép Long Ngư đạo thống đệ tử thậm chí có thể vượt cấp đánh giết đối phương. Trong lúc nhất thời, tiếng giết chấn trời, máu chảy thành sông, từng cái thánh địa giáng xuống đầy trời kim vũ cùng mưa đen. Kim vũ là Long Ngư đạo thống đệ tử máu, mưa đen tự nhiên là giới ngoại ma quái. Rất nhanh, giới ngoại ma quái đại quân xâm lấn Long Ngư đạo thống liền kinh động đến Long Ngư Đồng Thiên cùng phủ cận Đồng Thiên chúng đạo thống. Trong Ngân Ảnh đạo thống, Ngân Nguyệt cùng sư phụ Tăng Lâm mấy người cũng lần lượt đạt được tin tức. Cái gì giới ngoại ma quái xâm lấn Long Ngư đạo thống, thỉnh cầu Long Ngư Đồng Thiên cùng phủ cận Đồng Thiên tất cả đạo thống tương trợ. Ngân Nguyệt nghe chút, gương mặt xinh đẹp đại biến. Người khác không biết Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Ngư đạo thống, nhưng là nàng cùng nàng sư phụ Tăng Lâm là biết đến. Sư phụ, chúng ta mau qua tới Long Ngư đạo thống, Ngân Nguyệt gấp giọng nói. Dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt, chiến lực vô song, nhưng là tại giới ngoại ma quái đại quân minh mông kia trước mặt, không khác kiến càng lay cây. Tăng Lâm nhìn xem đệ tử thần sắc lo lắng kia, không khỏi cười cười. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lo lắng người trong lòng của ngươi? Ngân Nguyệt khẽ giật mình, tiếp theo gương mặt xinh đẹp đỏ mừng. Sư phụ, ta không phải lo lắng Hoàng công tử. Hoàng soái điện hạ chính là sáng thế chi tử, thân phận tôn quý. Ta chỉ là lo lắng Hoàng soái điện hạ bị giới ngoại ma quái công kích. Tăng Lâm cười một tiếng, ta lại không nói là Hoàng Tiểu Long. Ngân Nguyệt giải thích, không khác giấu đầu lòi đuôi. Ngân Nguyệt càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mặc dù nàng cùng Hoàng Tiểu Long gặp nhau không nhiều, chân chính ở chung cũng chỉ là mấy ngày, nhưng là từ khi Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, hơn 20 năm này, nàng thường xuyên nhớ tới Hoàng Tiểu Long. Mỗi lần nhớ tới Hoàng Tiểu Long, trong nội tâm nàng liền có một loại kỳ lạ cảm giác. Loại cảm giác này là nàng trước kia chưa từng có. Kỳ thật, lấy Hoàng công tử thực lực, chính là gặp phải giới ngoại ma quái đại quân, cũng có thể toàn thân rời đi. Cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng, Tăng Lâm nói ra. Bất quá, Hoàng soái điện hạ chính là sáng thế chi tử, gặp giới ngoại ma quái công kích, nếu chúng ta biết, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Nửa ngày về sau, Tăng Lâm xuất ngân ảnh đạo thống các cao thủ tiến về Long Ngư Động Thiên, Ngân Nguyệt đi theo. Cùng lúc đó, Long Ngư Động Thiên cùng phủ cận Động Thiên tất cả đạo thống cao thủ cũng đều lần lượt tuôn ra hướng Long Ngư Động Thiên. Việc quan hệ sáng thế chi tử, không có đạo thống nào không có thế lực nào dám lãnh đảm. Kim Nhật Sâm Lâm, Hoàng Long Chi Khải trong không gian, Hoàng Tiểu Long cũng không biết tình huống ngoại giới, vẫn tiếp tục luyện hóa sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Lại là mười mấy năm trôi qua, khi Hoàng Tiểu Long đem cái thứ nhất sáng thế Hoàng Long tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, đột phá đến thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách nửa bước đạo tôn chỉ có cách xa một bước. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đối với thiên địa có một loại trước nay chưa có rõ ràng cảm giác. Đây là một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Trước kia hắn nhìn thiên địa, tựa như là bao phủ một tấm lụa mỏng. Hắn không cách nào thấy rõ xa mỏng phía sau thiên địa. Nhưng là hiện tại, hắn có thể xuyên thấu qua tầng này xa mỏng, thấy rõ xa mỏng phía sau tất cả thiên địa. Hắn đạo hồn triển khai, vậy mà có thể lộ ra Hoàng Long Chi Khải không gian. Sau đó thấy được bên ngoài Kim Nhật Sâm Lâm tình huống, thậm chí đem thánh địa này mỗi một hẻo lánh đều thấy rõ ràng. Ô, đột nhiên Hoàng Tiểu Long kinh dị. Tại hắn đạo hồn bao trùm dưới, hắn phát hiện Kim Nhật Sâm Lâm tất cả thánh địa lại là rời ra vỡ tan, hoàn toàn thay đổi. Từng cái đại lục băng tán, từng tỏa thành trì thành phế tích, phảng phất đã trải qua đại chiến kinh khủng đồng dạng. Lập tức Hoàng Tiểu Long phát hiện tràn ngập mang theo chọc khí tức ma khí. Đây là giới ngoại ma quái, có giới ngoại ma quái xâm lấn mà lại không phải số ít. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, chỉ gặp tín phù tràn đầy ngân nguyệt, long kiếm phi, đoạn phong, đoạn chính, đế tế trưởng giáo đế bách, kiều gia lão tổ tông kiều thăng bọn người gửi tới tin tức. Quả nhiên là giới ngoại ma quái đại quân xâm lấn Long Ngư đạo thống. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, giới ngoại ma quái đại quân quy mô xâm lấn là vì ngăn cản Hoàng soái đột phá. Đại chiến kéo dài mấy năm lâu. Bất quá, mượn nhờ Long Ngư đại trận, lại thêm Long Ngư đồng thiên cùng bốn phía đồng thiên các đạo thống tương trợ, giới ngoại ma quái đại quân cuối cùng bị đánh lui. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Theo Long Kiếm Phi mấy người nói, mười mấy năm trước Hoàng soái liền đã vượt qua diệt thế kiếp. Hiện tại giới ngoại ma quái đại quân đã lui đi. Nếu là như vậy, sợ là không bao lâu Hoàng soái liền có thể thành công luyện hóa diệt thế kiếp năng lượng, rất nhanh liền xuất quan. Như vậy, chính mình phải nắm chắc đột phá đạo tôn chi cảnh. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là Hoàng soái xuất quan, Long Ngư trưởng giáo tất thành bọn người khẳng định sẽ cử hành sáng thế thịnh điển, đặt vững Hoàng soái địa vị. Cho nên, hắn đến tại sáng thế thịnh điển trước đó đột phá đạo tôn chi cảnh. Đến lúc đó, hắn muốn đích thân tới sáng thế thịnh điển, đem Hoàng soái đầu tự mình bẻ xuống. Vô địch thiên hạ 295 chương 2924 thai nghén kinh thiên đồ vật. Hoàng soái xuất quan sắp đến, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, lấy ra mai thứ hai sáng thế Hoàng Long tinh huyết, bắt đầu luyện hóa thôn phệ. Mai thứ hai sáng thế Hoàng Long tinh huyết treo ở đầu trên đỉnh không, đại thế giới chi lực từ trong đó cuồn cuộn rơi xuống, như là thác nước nhỏ một dạng, chảy xiết không ngừng, không ngừng rơi vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Đột phá đến thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong về sau, Hoàng Tiểu Long một nuốt khẽ hấp ở giữa, thu nạp đại thế giới chi lực so mười mấy năm trước càng khủng bố hơn, đâu chỉ lớn gấp trăm lần. Xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm đi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc bước vào nửa bước đạo tôn. Lại là mười năm trôi qua, chỉ gặp xếp bằng ở không trung Hoàng Tiểu Long trong khi hô hấp, thiên địa chập trùng. Không sai, toàn bộ thiên địa đều bị Hoàng Tiểu Long khí tức lôi kéo. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, từng đạo thế giới chi lực tràn ngập ra, gì mà không tiêu tan, bao phủ tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Hoàng Tiểu Long cả người hư vô mờ ảo, rõ ràng ở vùng thiên địa này, nhưng là lại không ở vùng thiên địa này. Dần dần, Hoàng Tiểu Long toàn thân biến mất. Hoàng Tiểu Long phảng phất hóa thành thiên địa. Không, là hóa thành một cái thế giới. Mà thế giới này tồn tại ở Hoàng Long trong đại thế giới, lại cùng Hoàng Long đại thế giới hoàn toàn điệp ra, hóa làm một thể. Khi 10 năm trôi qua, mai thứ hai sáng thế Hoàng Long tinh huyết đã ảm đạm, chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng đạt đến nửa bước đạo tôn, đồng tiến vào viên mãn trạng thái. Lúc này, Hoàng Tiểu Long khoảng cách đạo tôn chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, là chân chính khoảng cách nửa bước. Hoàng Tiểu Long đã có thể tùy thời đột phá. Bình thường tới nói, đột phá đến nửa bước đạo tôn, cũng đạt tới viên mãn trạng thái sau nửa bước đạo tôn viên mãn cường giả, thể nội liền sẽ đản sinh ra một cái cùng loại với tiểu thế giới không gian. Khi đột phá đến đạo tôn chi cảnh trong nháy mắt, chỗ không gian này liền sẽ triệt để thối biến trở thành tiểu thế giới. Mà khi Hoàng Tiểu Long đạt tới nửa bước đạo tôn viên mãn lúc, thể nội cái thứ ba tiểu thế giới bắt đầu bắn ra hào quang ấm ánh, kịch liệt cực kỳ. Toàn bộ thứ ba tiểu thế giới đều đang phát sinh biến hóa kinh người. Một cỗ hình thành thế giới chi lực đồ vật tại thứ ba trong tiểu thế giới không ngừng ập ùa. Cuối cùng, mai thứ hai sáng thế Hoàng Long tinh huyết hoàn toàn biến mất, bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long cười khổ. Lúc đầu hắn coi là hai viên sáng thế Hoàng Long tinh huyết liền đủ để cho hắn đột phá đạo tôn chi cảnh. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn kém một bước, dừng ở nửa bước đạo tôn viên mãn. May mắn còn thừa lại 8 viên sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Không biết Hoàng soái xuất quan không có, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lúc này khoảng cách Hoàng soái vượt qua diệt thế kiếp đã qua hơn 20 năm. Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, liên hệ đế tế đạo thống trưởng giáo Đế Bách, hỏi có quan hệ Long Ngư đạo thống cùng Hoàng soái sự tình. Lấy Đế Bách thân phận, hẳn là có thể biết chút ít cái gì. Rất nhanh, Đế Bách liền trở về tín phù, nói Hoàng soái còn không có xuất quan. Bất quá, có nghe đồn nói Hoàng soái sở dĩ còn không có xuất quan, là bởi vì hắn muốn nhờ Long Ngư thập đại trưởng giáo thế giới chi lực, nhất cử trùng kích đạo tôn nhị trọng chi cảnh. Thậm chí có nghe đồn nói Hoàng soái đã thành công luyện hóa diệt thế kiếp năng lượng, đã đạt tới đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhất cử trùng kích đạo tôn nhị trọng chi cảnh. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, xem ra cái này Hoàng soái dã tâm không nhỏ. Nếu là có thể nhất cử đột phá đạo tôn nhị trọng chi cảnh, cử động lần này đủ để kinh ngạc đà thần thánh giới, chính là từ xưa đến nay chưa hề có kinh thiên động địa chi kỳ tích. Giống Hiên Viên Phá Thiên, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt như thế có được thập đại cao giai thánh mệnh bất thế thiên tài, chính là đột phá đạo tôn chi cảnh, chính là có Hiên Viên đạo thống các cao thủ tương trợ, tối đa cũng chỉ có thể nhất cử đột phá đến đạo tôn trung kỳ thôi. Nhất cử đột phá đến đạo tôn hậu kỳ căn bản không có qua. Hiện tại Hoàng soái lại muốn nhất cử trùng kích đạo tôn nhị trọng. Nếu là Hoàng soái nhất cử đột phá đạo tôn nhị trọng thành công, không khác sẽ lại đại đại tăng lên nó uy vọng. Hoàng Tiểu Long lại liên hệ một chút Phong Nguyệt, Long Kiếm Phi bọn người. Lúc đầu, hắn cùng Phong Nguyệt ước định mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng, nhưng là bây giờ lại ở đây bế quan. Hoàng Tiểu Long trong lòng bao nhiêu áy náy. cùng Phong Nguyệt liên hệ, lại xác định Long Kiếm Phi bọn người không sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra mai thứ ba sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Lần này hẳn là có thể đột phá đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem không trung mai thứ ba sáng thế Hoàng Long tinh huyết, thầm nghĩ, lúc đầu hắn là muốn một lần đem còn lại 8 viên sáng thế Hoàng Long tinh huyết toàn bộ lấy ra, một lần toàn bộ luyện hóa hết, nhất cử trùng kích đạo tôn nhị trọng chi cảnh, thậm chí cao hơn. Bất quá ngẫm lại, Hoàng Tiểu Long thôi được rồi, một lần đem còn lại 8 viên sáng thế Hoàng Long tinh huyết luyện hóa hết, hắn cố nhiên có thể đột phá đến đạo tôn nhị trọng chi cảnh thậm chí cao hơn, nhưng là chỉ sợ cần trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn. Khi đó Hoàng Soái khẳng định xuất quan, đến lúc đó liền sẽ bỏ lỡ sáng thế thịnh điển. Cho nên hay là đột phá trước đạo tôn chi cảnh lại nói. Chỉ cần hắn đột phá đạo tôn chi cảnh, giết Hoàng Soái như giết chó. Lúc này Hoàng Tiểu Long bắt đầu thôi động Hồng Mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa mai thứ ba sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Lập tức đại thế giới chi lực từ trong mai thứ ba sáng thế Hoàng Long tinh huyết cuồn cuộn tuôn ra, như lao nhanh sông nhỏ. Mấy năm trôi qua, năm nào tháng nào ngày nào, Long Ngư đạo thống tổng phủ cách nào đó trong không gian đặc biệt, chính ngồi xếp bằng 11 người. Không gian đặc biệt này trên không, vậy mà quay quanh lấy 100 đầu đại đạo linh mạch, mà lại toàn bộ đều là đỉnh giai đại đạo linh mạch, một đầu đỉnh giai đại đạo linh mạch. Cả thế gian khó tìm. Thế nhưng là nơi này lại là khoảng chừng 100 đầu chỉ gặp vô số đại đạo linh khí. Từ trong 100 đầu đỉnh giai đại đạo linh mạch này cuồn cuộn rơi xuống, tràn vào ở giữa người trẻ tuổi kia thể nội. Vây quanh người trẻ tuổi mà ngồi 10 người khác. Có nam có nữ, trẻ có già có. 10 người không ngừng huy trưởng, đem tự thân thế giới chi lực liên tục không ngừng quán chú tiến ở giữa người tuổi trẻ kia thể nội. Người trẻ tuổi thình lình đã là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá đạo tôn nhị trọng. Trên thân tản ra khiến người ta run sợ long uy, sau người vậy mà nổi lên một đầu hoàng kim cử long. Đầu này hoàng kim cử long vậy mà cùng Hoàng Tiểu Long có 7-8 phần tương tự, mà lại có đến từ Hoàng Long thế giới thiên uy. Người trẻ tuổi trên thân quang mang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng liệt, mắt thấy liền muốn đột phá đạo tôn nhị trọng. Đột nhiên lúc này toàn bộ không gian chấn động một cái. Sự chấn động này không phải người nào đó công kích đưa tới chấn động, mà là đến từ toàn bộ Đà Thần Thánh Giới chấn động. Toàn bộ Đà Thần Thánh Giới đều tại đồng thời chấn động. Sự chấn động này thủy tổ cảnh cường giả không cảm ứng được, nhưng là Đà Thần Thánh Giới tất cả đạo thống, trong tất cả ngõ ngách đạo tôn cường giả đều cảm nhận được. Nguyên bản không ngừng huy trưởng, đem tự thân thế giới chi lực liên tục không ngừng quán chú tiến sáng thế chi tử Hoàng Soái thể nội Long Ngư trưởng giáo 10 người đồng thời lấy làm kinh hãi. 10 người nhìn nhau, đây là ngay tại 10 người kinh nghi lúc, toàn bộ không gian lần nữa chấn động một cái, mà lại lần này so vừa rồi lần kia càng thêm mãnh liệt. 10 người giật nảy cả mình, lấy Long Ngư trưởng giáo 10 người tâm cảnh, chính là một cách đạo thống băng liệt, bọn hắn mặt cũng không đổi sắc, nhưng là không gian này chấn động nhưng lại làm cho bọn họ giật mình, bởi vì bọn hắn cảm nhận được đồ vật không tầm thường. Hai lần không gian chấn động này, thiên địa đại đạo vậy mà theo chấn động đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Hồ trưởng giáo kinh nghi. Đà Thần Thánh Giới giống như muốn dựng dục ra kinh thiên đồ vật. Kinh thiên đồ vật này thuế biến, cho nên đưa tới Đà Thần Thánh Giới đại đạo biến hóa. Long Ngư trưởng giáo tất thành sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Hơn 100 năm trước liền đã từng phát sinh qua một lần, không nghĩ tới hơn 100 năm sau lần nữa phát sinh, mà lại lần này thai nghén đồ vật tựa hồ càng khủng bố hơn. Vô địch thiên hạ 295 chương 2925 tổ chức sáng thế thịnh điển dựng dục ra kinh thiên đồ vật. Vu tổ trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo, Nguyệt Lang trưởng giáo bọn người là sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. có thể gây nên toàn bộ đà thần thánh giới đại đạo như là chấn động biến hóa. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thứ này tuyệt đối là khủng bố. Ngay tại Long Ngư trưởng giáo tất thành 10 người sắc mặt nghiêm túc lúc, đột nhiên lại là một tiếng chấn động. Lần này chấn động đến từ đà thần thánh giới hư không chỗ sâu nhất. Toàn bộ đà thần thánh giới không gian phảng phất đều co quắp một chút. Thiên địa đại đạo tựa hồ trong nháy mắt sôi trào lên, như đun sôi nước một dạng sôi trào không sai. Cho đám người cảm giác chính là như đun sôi nước. Đám người chấn kinh. Vừa rồi đám người chỉ là giật mình, nhưng là bây giờ lại là chấn kinh. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, đột nhiên xếp bằng ở giữa sáng thế chi tử hoàng soái há miệng ra, một ngụm kim huyết phun ra. Hiển nhiên là thiên địa đại đạo sôi trào biến hóa, để hắn không cách nào hoàn toàn dung hợp tất thành 10 người thế giới chi lực, cho nên đưa tới phản phệ. Không tốt, điện hạ nguy hiểm. Tất thành 10 người trong nháy mắt kịp phản ứng, biến sắc. 10 người nhanh lên đem riêng phần mình thế giới chi lực triệt hồi, sau đó nhao nhao xuất thủ ổn định hoàng soái thương thế. Trải qua 10 người cố gắng, cuối cùng ổn định hạ hoàng soái thương thế. 10 người nới lỏng một ngụm đại khí. Chỉ là 10 người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mắt thấy hoàng soái vừa rồi liền muốn đột phá đạo tôn nhị trọng chi cảnh, không nghĩ tới đột nhiên ra loại biến cố này, đánh gãy hoàng soái đột phá, mà lại để hoàng soái phản phệ thụ thương. Một khi bị đánh gãy, hoàng soái còn muốn thời gian ngắn trùng kích đạo tôn nhị trọng chi cảnh liền khó khăn. Mà lại hiện tại không gian chấn động lại là càng lúc càng lớn, thiên địa đại đạo biến hóa lại là càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn cũng không dám lại đối với hoàng soái cưỡng ép quán trú thế giới chi lực, vạn nhất tái dẫn lên phản phệ làm sao bây giờ. Không đến bao lâu, hoàng soái tỉnh dậy. Tỉnh dậy về sau, sắc mặt hắn cũng tương tự có chút khó coi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, cuối cùng đứng tại đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Các vị trưởng giáo, việc này các ngươi thấy thế nào? Hoàng soái hai mắt hướng sâu trong hư không bắn ra hai đạo nếu như thực chất kim quang, sau đó hỏi tất thành 10 người. Cặp mắt của hắn phảng phất muốn xem thấu hết thảy. Chỉ là vô luận hắn như thế nào thi triển đại đạo bí pháp, vô luận như thế nào cố gắng, cũng chỉ là nhìn thấy thiên địa đại đạo đang biến hóa, không cách nào nhìn ra là vật gì, chuyện gì gây nên. Đám người nhìn nhau, cuối cùng vẫn Long Ngư trưởng giáo tất thành mở miệng nói: chúng ta cũng chỉ có thể nhìn ra đà thần thánh giới chính dựng dục thứ gì, về phần là vật gì cũng là không cách nào biết được. Điện hạ yên tâm, ta sẽ chờ phân phó, toàn lực điều tra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vu tổ trưởng giáo Vu Côn mở miệng nói. Hoàng soái gật đầu nói: như vậy liền làm phiền chư vị trưởng giáo. Điện hạ khách khí, đây là chúng ta nên làm. Long Ngư trưởng giáo tất thành bọn người ai cũng nói. Hoàng Long chi khải trong không gian, lôi quang trải rộng, hỏa diễm đầy trời, u quang minh mông cuồn cuộn. Lôi này so diệt thế tử lôi còn khủng bố. Lửa này so hắc liên chi hỏa còn kinh người. U quang này so niết bàn u quang còn khiến người ta run sợ. Nếu là Long Ngư trưởng giáo tất thành 10 người ở đây thấy cảnh này, chỉ sợ muốn dọa đến nói không ra lời. Bởi vì lôi này chỉ tồn tại ở truyền thuyết, thiên địa chưa từng có xuất hiện qua. Nói xác thực là chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là Hoàng Long thế giới sơ thành lúc mới xuất hiện qua. Đây là bạch diễm chi lôi. Lôi có bạch diễm. Bạch diễm này danh xưng có thể đốt diệt hết thảy. Lửa chính là bản nguyên chi hỏa. Hết thảy bản nguyên chi hỏa có thể nguyên tìm đường sống hết thảy hỏa diễm. Mà quang chính là sáng thế chi quang, ý là ánh sáng này có thể sáng tạo thiên địa vạn vật. Đầy trời bạch diễm chi lôi, vô tận bản nguyên chi hỏa, chiếu rọi vạn cổ sáng thế chi quang. Đầy trời đầy đất, tràn đầy toàn bộ Hoàng Long chi khải trên không. Quanh khi những bạch diễm chi lôi kia ập ồ đến cực hạn, hóa thành từng đầu bạch diễm lôi long, gầm thét hướng Hoàng Tiểu Long oanh kích xuống dưới. Đồng thời Vô tận bản nguyên chi hỏa như sóng biển đồng dạng bao phủ hướng Hoàng Tiểu Long. Mà chiếu rọi vạn cổ sáng thế chi quang. Ngưng tụ thành từng đạo cực hạn chùm sáng. Cũng ấm vang hạ xuống. Đông khi những này bạch diễm chi lôi. Bản nguyên chi hỏa. Sáng thế chi quang đánh xuống lúc. Toàn bộ đà thần thánh giới càng là kịch liệt run lên. Thiên địa đại đạo càng là rung động một chút. Kinh khủng thiên uy. Bao phủ xuống. Tị. Dơ. Nơ. Gơ. Long ngư đạo thống tổng phủ. Long ngư trưởng giáo tất thành bọn người ai cũng sắc mặt đại biến. Tất thành bọn người trên thân khí thế đè ép thiên cổ. Đi ngang qua vô số thời không. Nhưng là tại trước mặt thiên uy này. Vậy mà lộ ra nhỏ bé đứng lên. Bọn hắn mỗi người. Hai mắt đều bắn ra dọa người đại đạo quang mang. Đâm vào hư không. Phảng phất có thể chiếu sáng vạn thế. Nhưng là vô luận bọn hắn tra như thế nào dò xét. Từ đầu đến cuối không cách nào điều tra đạt được gây nên đà thần thánh giới đại đạo gì biến đầu nguồn ở đâu. Gây nên thiên địa đại đạo gì biến đầu nguồn. Tựa hồ ngay tại Long Ngư Đồng Thiên. Nhưng là lại tựa hồ đang đà thần thánh giới các ngõ ngách. Đông nhiên tiếng vang kia càng ngày càng mạnh, thiên địa đại đạo càng thêm tấp nập rung động đứng lên. Ngân ảnh đạo thống, Tăng Lâm còn có ngân ảnh đạo thống, tất cả đạo tôn cao thủ cũng đều sắc mặt sợ hãi nhìn xem hư không. Sư phụ, cái này có phải hay không là giới ngoại ma quái làm? Ngân Nguyệt kinh nghi hỏi. Giới ngoại ma quái đại quân xâm lấn Long Ngư đạo thống. Vừa mới bị đánh lui không đến bao lâu. Cũng khó trách nàng sẽ như thế suy đoán. Trên thực tế, đà thần thánh giới rất nhiều động thiên, rất nhiều đạo tôn cao thủ đều suy đoán có thể hay không cùng giới ngoại ma quái có quan hệ. Tăng Lâm lắc đầu, khẳng định nói, cùng giới ngoại ma quái không quan hệ. Hẳn là đà thần thánh giới muốn dựng dục ra thứ gì, mới đưa tới biến hóa thai nghén đồ vật. Ngân Nguyệt cùng ngân ảnh đạo thống các cao thủ chấn kinh. Sợ là trời phải đổi. Tăng Lâm đôi mắt đẹp thâm thúy, chậm rãi nói. Sắp biến thiên Ngân Nguyệt bọn người càng là kinh nghi. Ý của sư phụ là đà thần thánh giới muốn phát sinh chuyện lớn. Ngân Nguyệt thanh âm nặng nề. Tăng Lâm gật đầu. Thiên địa dị biến, khẳng định là có chuyện lớn phát sinh. Thậm chí có thể muốn lan đến gần toàn bộ đà thần thánh giới. Nói đến đây, lắc đầu, về phần chuyện gì, khó nói. Đà thần thánh giới cái khác đạo thống cũng tới diễn đồng dạng một màn. Vô số đạo tôn cường giả cảm thụ được thiên địa dị biến, đều là kinh nghi bất định, suy đoán nguyên nhân. Thậm chí ngay cả một chút ẩn thế đạo tôn cửu trọng cường giả cũng nhao nhao xuất thí, dò xét nguyên nhân. Loại thiên địa dị biến này kéo dài trọn vẹn 4 năm lâu. 4 năm đằng sau đột nhiên ghét ghét mà ngừng. Thiên địa hết thảy khôi phục bình thường. Không gian vang vọng biến mất. Đại đạo rung động biến mất. Nhưng là chỉ có đạo tôn cửu trọng cao thủ mới cảm giác được thiên địa có một chút khác biệt. Loại khác biệt này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói truyền. Khi thiên địa hết thảy khôi phục bình thường về sau, nửa năm trôi qua, Long Ngư Đồng Thiên đột nhiên truyền ra tin tức. Long Ngư trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo, Vu Tổ trưởng giáo, thập đại trưởng giáo đồng thời thông cáo thiên hạ. 10 năm sau cử hành sáng thế thịnh điển, thành mời đà thần thánh giới các đại thế lực tham gia. Tin tức truyền ra, đà thần thánh giới sôi trào. Vô số ẩn thế khai thiên cổ tục, vô số đạo thống chấn động. Đế tế đạo thống, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người nghe được tin tức, không khỏi lo lắng. Mấy người liên hệ Hoàng Tiểu Long, nhưng Thủy Chung chưa có trở về tin. Một năm rồi lại một năm đi qua. Cuối cùng khoảng cách sáng thế thịnh điển chỉ còn lại có thời gian 2 năm. Điện hạ còn không có về tin tức sao? Đế Bách hỏi Long Kiếm Phi mấy người. Hắn cũng thay Hoàng Tiểu Long sốt ruột. Nếu là sáng thế thịnh điển một khi tổ chức thành công, Hoàng Soái trở thành thập đại đạo thống thiếu trưởng giáo. Đến lúc đó tham gia thịnh điển vô số đạo thống, thậm chí khai thiên cổ tục khẳng định nhau nhau đầu nhập Hoàng Soái. Lúc kia Hoàng Tiểu Long còn muốn phản kích, liền khó khăn. Vô địch thiên hạ 295 chương 2926 Hoàng Tiểu Long xuất quan còn không có Long Kiếm Phi lắc đầu. Bọn hắn chỉ biết là Hoàng Tiểu Long rời đi đế tế đạo thống về sau. Đi ngân ảnh đạo thống cho Ngân Nguyệt mẹ nàng khu trừ trên thân cực độc. Rời đi ngân ảnh đạo thống đằng sau đi nơi nào. Bọn hắn cũng không biết. Vậy chúng ta đi Long Ngư đạo thống tìm Điện Hạ. Đoạn Phong trầm ngâm nói. Mặc dù bọn hắn không biết Hoàng Tiểu Long ở đâu, nhưng là lấy bọn hắn suy đoán, Hoàng Tiểu Long hẳn là tiến vào Long Ngư đạo thống. Các ngươi nói là Điện Hạ bây giờ tại Long Ngư đạo thống đế bách lấy làm kinh hãi. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính mấy người gật đầu. Sau đó đem Hoàng Tiểu Long trước đó từng muốn biện pháp muốn đi vào Long Ngư đạo thống sự tình nói ra. Đế Bách hiện tại cũng không phải ngoại nhân. Việc này cũng không có gì tốt xấu riêng. Chỉ là Hoàng Tiểu Long tiến Long Ngư đạo thống chuyện gì. Long Kiếm Phi mấy người liền không biết. Đế Bách sau khi nghe. Những mày. Long Ngư đạo thống cực lớn. Nếu là không biết Điện Hạ đại khái vị trí. Chúng ta chính là tìm tới một vạn năm cũng tìm không thấy Điện Hạ. Long Kiếm Phi mấy người thở dài. Bọn hắn cũng biết Đế Bách nói chính là sự thật. Cho nên hiện tại duy nhất hy vọng chính là bọn hắn Điện Hạ có thể sớm một chút nhìn thấy tín phù của bọn hắn. Trong không gian của Hoàng Long Chi Khải, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang màu vàng ngàn vạn trượng. Thế giới chi lực tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía chìm nổi không chừng, tựa như tầng tầng gợn sóng đồng dạng. Mà việc gì chính là Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía thế giới chi lực. Vậy mà chia làm ba cỗ không? Là ba loại thế giới chi lực khác nhau một người. Có được ba loại thế giới chi lực khác nhau. Đây là trước đó chưa từng có. Tuyên cổ kỳ tích. Khai thiên duy nhất. Mà lại ba loại thế giới chi lực khác nhau này tương giao tương dung tựa như một thể, không có một chút bài xích. Ba loại thế giới chi lực tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Khi thì ngưng tụ thành từng đầu huyền hoàng thánh long. Khi thì ngưng tụ thành từng tôn khủng bố hung vật. Những hung vật này tản ra vạn áp khí tức. Khi thì ngưng tụ thành núi, nước, một dòng sông, linh thú các loại thiên địa vạn vật. Khi đạo tôn cường giả lịch thất trọng diệt thế kiếp, đột phá đến đạo tôn thất trọng chi cảnh về sau, nó thể nổi thế giới chi lực liền có thể diễn hóa thành hình. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại, vẹn vẹn chỉ là đạo tôn nhất trọng. Thế giới chi lực liền có thể diễn hóa thành hình chớp mắt lại là nửa năm. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía thế giới chi lực lùi về Hoàng Tiểu Long thể nội. Trên thân ngàn vạn trượng kim quang từ từ tiêu tán. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Hoàng Tiểu Long hô một ngụm. Sắc mặt hớn hở ra mặt. Luyện hóa mai thứ ba sáng thế Hoàng Long tinh huyết về sau. Rốt cuộc thành công đột phá đạo tôn chi cảnh đồng thời đạt đến đạo tôn nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Trong cơ thể hắn cái thứ ba tiểu thế giới cũng thành công đã đản sinh ra thế giới chi lực. Hiện tại hắn có được tam đại thế giới chi lực. Hắn đại đạo chi thân vốn là khủng bố. Lần này đột phá đạo tôn chi cảnh, trải qua bạch diễm chi lôi, bản nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang rèn luyện, lần nữa thuế biến phòng ngự, lực lượng càng là lập ra rất nhiều lần. Cái này hẳn là trong truyền thuyết thiên địa đạo thể. A Hoàng Tiểu Long cảm thụ được hiện tại trong bộ đạo thân này ẩn chứa thiên địa lực lượng, thầm nghĩ đạo thể cũng có mạnh yếu, mà thiên địa đạo thể cùng thiên địa cùng tồn cùng diệt chính là đệ nhất đạo thể. Hiện tại Hoàng Tiểu Long chính là không sử dụng tam đại thế giới chi lực, chỉ bằng vào thiên địa đạo thể, chỉ sợ đều có thể một quyền oanh bảo đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí phổ thông đạo tôn thất trọng sơ kỳ cao thủ. Nếu là vận dụng tam đại thế giới chi lực, hẳn là có thể quét ngang đạo tôn bát trọng cao thủ. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long im lìm chính là trong cơ thể hắn ba cái tiểu thế giới mặc dù đều ra đời thế giới chi lực, nhưng là ba cái tiểu thế giới tương dung vẫn không cách nào lột xác ra đại thế giới chi lực. Cho nên, hắn hiện tại đối đầu đạo tôn cửu trọng cao thủ vẫn còn có chút treo. Đương nhiên, hắn có Hoàng Long Chi Khải, phòng ngự vô địch. Chính là gặp gỡ đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng là không sợ. Đột phá đạo tôn chi cảnh về sau, Hoàng Tiểu Long càng có thể cảm thụ được Hoàng Long Chi Khải phòng ngự khủng bố. Hoàng Long Chi Khải là phụ thân hắn dùng vô thượng thủ đoạn đúc thành. Bên trong không chỉ có vô số sáng thế đại trận, còn có câu thông Hoàng Long đại thế giới uy lực kinh khủng. Chính là đạo tôn cửu trọng cũng đừng hòng phá vỡ phòng ngự này. Trừ phi đối phương đạt tới phụ thân hắn độ cao như vậy. Bất quá, đây là không thể nào. Đồng thời Hoàng Tiểu Long may mắn. Cái này Hoàng Long Chi Khải là bị chính mình đạt được. Nếu là bị Hoàng Soái hoặc cái khác đạo tôn cửu trọng cao thủ đạt được, vậy chính là cực lớn phiền phức. Ngay tại Hoàng Tiểu Long xem kỹ lấy trong cơ thể mình tình huống lúc, đột nhiên tín phù chấn động. Hoàng Tiểu Long không khỏi lấy ra xem xét. Chỉ gặp trong tín phù có Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, Đế Bách bọn người gửi tới không thua 30 đầu tin tức, còn có Thiên Cơ các Long Ngư phân các gửi tới. Vừa mới đầu kia lại là Long Kiếm Phi phát. Hoàng Soái đã xuất quan. Long Ngư trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo, Thập Đại trưởng giáo muốn cử hành sáng thế thịnh điển. Hoàng Tiểu Long đọc lấy từng đầu tin tức, hai mắt lấp lóe. Nói như vậy, một năm dưới sau chính là sáng thế thịnh điển cử hành kỳ hạn. Theo Đế Bách nói, Hoàng Soái cuối cùng đứng tại đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hoàng Soái là dừng ở đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng tốt, là đột phá đạo tôn nhị trọng cũng tốt, đối với hắn hiện tại tới nói cũng không sao cả. Dù là Hoàng Soái đột phá đạo tôn tam trọng, đối với hắn hiện tại tới nói cũng không có gì khác biệt. Cũng là thời điểm đi ra, Hoàng Tiểu Long tự nói, đứng lên. Sau đó ra Hoàng Long Chi Khải không gian, đi tới trong sơn phong bụng. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đơn trưởng hư không một nhíp, một viên vàng ấm ánh Long Châu xuất hiện ở trong tay Hoàng Tiểu Long. Viên Long Châu này đúng là hắn phụ thân luyện chế Hoàng Long Chi Khải không gian. Hiện tại hắn luyện hóa Hoàng Long Chi Khải, đã có thể lấy đi Long Châu này. Long Châu mặc dù không phải sáng thế sáo trang, nhưng là cũng có đại tác dụng. Hỗn Nguyên Đồng Phủ Hỗn Nguyên Đại Trận không chấn áp được đạo tôn cao giai cường giả, nhưng là viên Long Châu này có thể, nếu là đem đạo tôn thất trọng cao thủ cầm tù tại trong Long Châu, mặc cho đối phương như thế nào oanh kích cũng ra không được. Đương nhiên, có viên Long Châu này, lại phối hợp Hoàng Long Chi Khải, Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực đem mạnh hơn, mà lại thôn phệ luyện hóa tốc độ càng kinh người. Có Hoàng Long Chi Khải, viên Long Châu này, lại thêm Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cho dù là một đầu đại đạo linh mạch, trong mấy hơi thở, Hoàng Tiểu Long cũng có thể hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long đem viên Long Châu kia cất kỹ, sau đó phá không rời đi. Không đến bao lâu liền ra Kim Nhật Sâm Lâm. Rời đi Kim Nhật Sâm Lâm lúc, đụng phải vài đầu đạo tôn cấp hung thú. Hoàng Tiểu Long thuận tay đem hắn chế ngự, sau đó ném vào trong Long Châu. Trước kia, Hoàng Tiểu Long muốn thu phục đạo tôn cảnh cao thủ, chỉ có thể dựa vào thực lực cùng bộc lộ ra sáng thế Hoàng Long huyết mạch làm cho đối phương thần phục. Hiện tại, hắn đột phá đạo tôn chi cảnh, sáng thế Hoàng Long huyết mạch lần nữa thối biến, có được một loại năng lực, có thể tại đạo tôn cường giả trong đạo hồn lạc ấm một loại sáng thế chớ chú. Thông qua cách này sáng thế chớ chú, Hoàng Tiểu Long có thể tùy tiện khống chế đạo tôn cảnh cường giả. Đương nhiên, đạo tôn thất trọng trở lên cường giả đạo hồn phòng ngự cực mạnh. Hoàng Tiểu Long muốn tại đạo tôn thất trọng cường giả trong đạo hồn lạc ấm sáng thế chớ chú còn có chút độ khó. Bất quá, đối phó đạo tôn lục trọng, ngũ trọng cường giả lại là rất dễ dàng. Hoàng Tiểu Long phân biệt một chút phương hướng, phá không rời đi. Bất quá, hắn cũng không có đi đế tế đạo thống gặp Long Kiếm Phi bọn người, mà là hướng Thiên Cơ các Long Ngư phân các mà tới. Vô Địch Thiên Hạ 295 chương 2927 là hắn Hoàng Tiểu Long Thiên Cơ các Long Ngư phân các tại trong Long Ngư Đồng Thiên Thanh Liên đạo thống. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ, mấy ngày liền có thể đến. Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ, cơ hồ có thể dùng không gian di vị để hình dung. tức khắc đạo tôn ngũ trọng. Lục trọng cao thủ tiêu hao thế giới chi lực thi triển không gian di vị mới có thể trong nháy mắt vượt ngang trăm tỷ dặm. Hoàng Tiểu Long lại là trong nháy mắt liền có thể bay đến. Mà lại tiêu hao thế giới chi lực. Cực ít cực ít. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long có được ba cái tiểu thế giới. Thể nội thế giới chi lực đã viễn siêu đạo tôn thất trọng cao thủ thế giới chi lực. Không thể so với đạo tôn bát trọng cao thủ yếu. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cho Long Kiếm Phi mấy người phát tín phù, cáo chi mấy người mình đã xuất quan, để mấy người không cần lo lắng. Đồng thời Hoàng Tiểu Long cũng cho Ngân Nguyệt còn có Phong Nguyệt trở về tín phù. Bế quan những năm này, hai nữ gửi tới tín phù cũng không ít. Ngân Nguyệt tín phù nâng lên sáng thế thịnh điển sự tình, nói hiện tại có người truyền sáng thế chi tử Hoàng Soái có thể sẽ ra tay với hắn, cho nên nàng là hy vọng Hoàng Tiểu Long đến lúc đó đừng tham gia cái này sáng thế thịnh điển. Trong lời nói quan tâm chi tình lộ rõ trên mặt. Về phần Phong Nguyệt, tín phù hỏi phần lớn là liên quan tới băng nhãn chi tộc bảo tàng mở ra sự tình, cũng hỏi Hoàng Tiểu Long khi nào có thời gian, có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lâu như vậy chưa hồi phục loại hình. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các mà khi đến, Thiên Cơ Các Long Ngư Phân các chủ Tăng Lôi sắc mặt âm trầm cực kỳ, cực kỳ khó coi. Hắn hai mắt cơ hồ có thể nói là có thể phun ra lửa đến. Hoàng Tiểu Long cũng dám cho hắn mất tích mấy chục năm mà lại tín phù của bọn hắn, lại là một cách đều không có hồi phục. Hoàng Tiểu Long này nào chỉ là không nhìn hắn, cái này Long Ngư Phân các chủ quả thực là xem thường. Hoàng Tiểu Long nếu là Hoàng Tiểu Long hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thậm chí có loại hận không thể bóp chết Hoàng Tiểu Long một vạn lần xúc động. Đứng ở trước mặt Tăng Lôi Trương Văn, Trần Thiểu An, Thạch Xuyên bốn người cảm nhận được Tăng Lôi trên người lửa giận cùng sát khí, câm như hến, không ai dám mở miệng. Các chủ đại nhân, nếu không chúng ta hay là xin mời cao thủ khác đi. Chần chờ một chút, Trương Văn tiến lên mở miệng nói. Tăng Lôi hai mắt huyết hồng, ngươi cho rằng ta không muốn bất quá. Hỏa lão quái cùng Phong Tổ sư tử mở rộng miệng, muốn 5 tỷ đà thần đạo tệ mới bằng lòng xuất thủ, mà lại căn bản không ai biết Hắc Ảnh Ma hành tung muốn trợ hắn luyện đan, nhất định phải niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực mới được. Hỏa lão quái cùng Phong Tổ có được tuyệt đối hỏa lực, hai người cần 5 tỷ đà thần đạo tệ mới bằng lòng xuất thủ. Giá cả so Hoàng Tiểu Long còn hung áp, mà có được niết bàn chi hỏa Hắc Ảnh Ma, hắn căn bản tìm không thấy. Cho nên cuối cùng hắn hay là chỉ có thể xin mời Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Đúng lúc này, Trương Văn tín phù chấn động. Hắn nhìn một chút Tăng Lôi sắc mặt, cẩn thận lấy ra xem xét, lại là mặt lộ cuồng hỉ. Các chủ đại nhân, là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hồi âm phù là Hoàng Tiểu Long. Tăng Lôi nghe chút, hồ khu chấn động, trên mặt sát ý cùng lửa giận biến mất. Tiếp theo, hắn đại hỉ. Ngươi nói là Hoàng Tiểu Long hồi âm phù như là người trong sa mạc thấy được nguồn nước một dạng. Hắn vui mừng vô sắc. Vừa rồi hắn nghĩ đến tay xé Hoàng Tiểu Long, nhưng khi nghe được Hoàng Tiểu Long hồi âm phù lúc, tay xé Hoàng Tiểu Long suy nghĩ sớm mất. Nhanh, hắn nói thế nào? Tăng Lôi không đợi Trương Văn trả lời, liền lại nói, ngươi nói cho hắn biết, cái kia 20 đầu thái sơ chi khí ta sớm chuẩn bị xong. Trương Văn cười khổ, mấy chục năm này hắn gửi thư tín phù sớm cáo chi Hoàng Tiểu Long không biết bao nhiêu lần tốt a. Các chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long vừa mới hồi âm phù, hắn nói hiện tại ngay tại tới chúng ta Long Ngư Phân Các. Như các chủ đem vật liệu chuẩn bị xong, hắn sau 5 ngày liền có thể đến chúng ta Long Ngư Phân Các. Trương Văn cung kính hồi đáp. Tăng Lôi cười to, tốt, tốt, ngươi nói cho hắn biết, vật liệu ta đều chuẩn bị xong, cái gì đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ hắn tới. Trương Văn cung kính xác nhận, sau đó cho Hoàng Tiểu Long trở về tín phù. Lúc này, Trương Văn bên cạnh Trần Thiểu An tiến lên cẩn thận nói. Các chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long này để cho chúng ta khổ đợi mấy chục năm, không nhìn ước định của chúng ta. Ngươi xem chuyện này, chúng ta là Tăng Lôi hai mắt hàn mang lấp lóe. Chuyện này tự nhiên không thể tính như vậy. Chờ tiểu tử này giúp ta luyện đan thành công, ta không chỉ có để hắn đem cái kia 20 đầu thái sơ chi khí cho ta phun ra, ta tự nhiên sẽ còn để hắn hảo hảo bồi thường ta. Gấp 10 lần, gấp 100 lần bồi thường. Trần Thiểu An nghe vậy vui mừng, cười nói. Các chủ đại nhân nói chính là, Hoàng Tiểu Long trên thân khẳng định còn có không ít thanh liên chi dịch, nói không chừng hắn còn có thanh liên chi dịch. Tăng Lôi hai mắt nóng bỏng. Còn có các chủ đại nhân, ta nghe nói sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ có muốn đối phó Hoàng Tiểu Long, cũng không biết là thật là giả. Trần Thiểu An lại góp lời nói, mặc kệ là thật là giả, đến lúc đó chúng ta trước tiên có thể đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Tăng Lôi nhìn Trần Thiểu An một chút, không có mở miệng, xem như ngầm đồng ý. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Thiên Cơ Các Long Ngư phân các sở hữu Vũ Hóa Thánh Địa. Cái này Vũ Hóa Thánh Địa là Thanh Liên Đạo Thống hai đại thánh địa một trong, nhộn nhịp phi phàm. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào lúc, chỉ gặp Vũ Hóa Thánh Địa trên không khắp nơi là thương hội thương thuyền, khắp nơi là gia tộc chiến xa cùng hiếm thấy tỏa thú. Thiên Cơ Các, vô luận cách nào phân các, nó chỗ thánh địa đều nhộn nhịp cực kỳ. Mà Long Ngư phân các làm trong đà thần thánh giới đông đảo phân các trọng yếu nhất mấy cái phân các, càng là nhộn nhịp. Có chút đại đạo linh mạch tại những khác thương hội mua không được, nhưng là tại Thiên Cơ Các có. Có chút ngay cả đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không giải quyết được sự tình, Thiên Cơ Các có thể giúp ngươi giải quyết. Hoàng Tiểu Long đi vào Vũ Hóa Thành, liếc nhìn lại, các đạo thống tất cả thánh địa đệ tử người người nhốn nháo, khắp nơi tiếng người huyên náo. Sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ sáng thế thịnh điển, là đà thần thánh giới mấy trăm triệu năm tới thịnh sự. Nghe nói Long Ngư phân các có một viên thái sơ long tinh, ta dự định tới mua xuống, đến lúc đó tại trên thịnh khúc hiến cho Hoàng Soái điện hạ. Thái sơ long tinh tính là gì? Ta dự định mua xuống cái kia thái thương long bì hiến cho Hoàng Soái điện hạ. Cái gì Long Ngư phân các có thái thương long bì? Nghe nói thái thương long bì chính là thái thương long tổ đột phá đạo tôn cao giai lúc chóc ra ra rồng, không sai. Bất quá cái này thái thương long bì là giá trên trời, chỉ sợ không thua kém 100 triệu đà thần đạo tệ. Phía trước một đám cường giả nghị luận, đối phương mấy người có người mặc vàng dòng đạo bào, có người mặc màu trắng đạo bào, đều là phủ cận đồng thiên chúng đạo thống cao thủ. Hoàng Tiểu Long đạo hồn bao trùm trong Vũ Hóa Thành, đạo tôn cường giả vậy mà không thua 100 người bình thường đạo tôn cường giả, cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại theo sáng thế thịnh điển đến, đạo tôn cường giả tụ tập theo đám người, rất nhanh Hoàng Tiểu Long liền tới đến Thiên Cơ Các Long Ngư phân các. Đi vào lúc, Hoàng Tiểu Long xa xa liền gặp Trương Văn, Trần Thiểu An, Thạch Xuyên bốn người ngay tại phân các trước cổng chính chờ đợi, một mặt lo lắng bộ dáng. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, bốn người hai mắt sáng lên, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Không ít người đều nhận ra Trương Văn, Trần Thiểu An, Thạch Xuyên bốn người, biết bốn người là Long Ngư phân các cao cấp chấp sự, đều là đạo tôn tứ trọng cao thủ. Gặp bốn người chờ đợi đã lâu, lại là vì nghênh đón Hoàng Tiểu Long một cách nhìn bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi, đều là giật mình, nghị luận không thôi. Người trẻ tuổi kia là ai? Rất nhiều người giao tai hỏi. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, mặc dù người quan chiến không ít, nhưng là bình thường đều là Long Ngư Đồng Thiên đệ tử, cho nên cách khác Đồng Thiên đệ tử, cao thủ cơ hồ cực ít có nhận biết Hoàng Tiểu Long. Là hắn Hoàng Tiểu Long? Đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Cái gì Hoàng Tiểu Long? Hắn chính là cái kia một cước đạp bay hiên viên phá thiên Hoàng Tiểu Long kia. Lập tức nhấc lên một trận mãnh liệt xôn xao. Vô địch thiên hạ 295 chương 2928 chỉ có ngu xuẩn mới tin tưởng loại nghe đồn hoang đường này. Hiện trường người nhận biết Hoàng Tiểu Long khả năng không nhiều, Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người nghe nói qua Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến Hiên Viên Phá Thiên là ai? Hiên Viên Đạo Thống Thiếu Trưởng Giáo Nhị Hổ một trong, có được thập đại cao giai thánh mệnh, đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ, thế nhưng là lại bị một cái thủy tổ cảnh tiểu tử một cước đạp bay. Nghe nói lúc ấy Hiên Viên Phá Thiên không biết lăn bao nhiêu vạn dặm, lăn đến miệng đầy đều là bụi đất, đà thần thánh giới chúng đạo thống sao mà chấn động. Mặc dù mấy chục năm này Hoàng Tiểu Long một mực tại Hoàng Long Chi Khải bế quan tu luyện, nhưng là danh khí không giảm, trái lại còn tăng. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến ngược lại càng truyền càng liệt. Nghe nói Hoàng Tiểu Long này mới thủy tổ ngũ trọng, hắn thật có thể một cước đạp bay Hiên Viên Phá Thiên, ngay cả Hiên Viên Đạo Thống Tất Nghiệp đều bị hắn một quyền đánh bay. Lúc ấy Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt cô nương đều ở đây, tận mắt nhìn thấy. Không có giả đi, bất quá nghe nói Hoàng Tiểu Long này là thủy tổ thất trọng đi trong lúc nhất thời. Nhiều cách nói đàn. Mặc dù Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến truyền đi xôi trào bừng bừng, nhưng lúc ấy ở đây quan chiến, tuyệt đại bộ phận đều là Long Ngư Đồng Thiên đệ tử. Cho nên cách khác Đồng Thiên đệ tử, cao thủ cũng không phải là rất tin tưởng. Dù sao cách này quá làm cho người ta khó mà tin được. Dù là Hoàng Tiểu Long có được 11 cao giai thánh mệnh, tam đại đạo hồn, thế giới chi lực, bọn hắn cũng không tin một cái thủy tổ ngũ trọng hoặc thất trọng có thể một quyền đánh bay đạo tôn tứ trọng Tất Nghiệp. Lần này sáng thế thịnh điển, nghe nói ngay cả Hiên Viên trưởng giáo đều sẽ đích thân tới. Hoàng Tiểu Long lại còn dám ở Long Ngư Đồng Thiên xuất hiện, đây không phải muốn chết sao? Nào chỉ là Hiên Viên trưởng giáo, người muốn giết hắn nhiều nữa đâu. Nghe nói ngay cả sáng thế chi tử Hoàng Soái Điện Hạ đều muốn xuất thủ đối phó hắn. Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy đệ tử thân truyền Vũ Châu, làm đến Hoàng Soái Điện Hạ tín nhiệm, lại bị Hoàng Tiểu Long diệt. Đây không phải đánh Hoàng Soái Điện Hạ mặt sao? Bốn phía chỉ trỏ, nghị luận không thôi. Hoàng Công Tử, Trương Văn, Trần Thiểu An, Thạch Xuyên bốn người tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, chất lên dáng tươi cười. Chúng ta thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Hoàng Tiểu Long cùng Trương Văn bốn người khách sáo vài câu. Ngay tại Trương Văn bốn người muốn đem Hoàng Tiểu Long nghênh mời đến phân các lúc, đột nhiên một vị thanh âm hùng hậu vang lên. Hoàng Tiểu Long, nghe nói ngươi chiến lực vô song, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Nhìn ngươi là có hay không đúng như nghe đồn như thế có vô địch chiến lực. Hoàng Tiểu Long mấy người không khỏi dừng bước. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp mở miệng chính là một cái đồng nhãn mày rậm, phương viên miệng rộng trung niên tráng hán, là Vô Sinh Đạo Thống điện chủ Chu Tinh Vũ. Hắn nhưng là đạo tôn tứ trọng trung kỳ cao thủ Vô Sinh Đạo Thống Chu Tinh Vũ, ta nghe nói qua hắn. Hắn có được kim hoàng huyết mạch, càng có bất tử đạo thể, 10 vị trí đầu đạo hồn, chiến lực khủng bố, chính là rất nhiều đạo tôn tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì kim hoàng huyết mạch, bất tử đạo thể, rất nhiều cao thủ chấn kinh. Kim hoàng huyết mạch chính là vô song huyết mạch, so với Hiên Viên Phá Thiên Lôi Hổ huyết mạch cũng không có kém bao nhiêu, mà lại bất tử đạo thể càng là trước 30 đạo thể, to 100 đạo thể đều là chấn kinh đà thần thánh giới. Trước 30 đạo thể càng là kinh ngạc vạn cổ đạo thể. Rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không nhất định có trước 30 đạo thể. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn cái kia Chu Tinh Vũ một chút. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Hắn biết Chu Tinh Vũ tâm tư. Nếu là có thể ngay trước vô số đạo thống cao thủ mặt đánh bại chính mình, hắn tất nhiên có thể dương danh lập vạn, uy chấn đà thần thánh giới. Xem ra hắn đối với thực lực mình vô cùng có lòng tin. Biết rõ Vũ Vương Thánh Địa lúc ngay cả Tất Nghiệp đều không phải là một quyền của mình chi địch, còn dám khiêu chiến chính mình. Đúng vậy, Chu Tinh Vũ gật đầu, thần thái có chút ngạo nghễ. Hắn ánh mắt bế nghễ nhìn xuống Hoàng Tiểu Long. Dù là Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, chúng phương đem Hoàng Tiểu Long truyền đi chiến lực vô song, nhưng là trong lòng hắn, Hoàng Tiểu Long cũng bất quá là một cái thủy tổ mà thôi. Vô Sinh Đạo Thống thủy tổ cảnh đệ tử, bình thường gặp hắn, cái nào không phải ba quỳ sáu gõ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Nhìn xem Chu Tinh Vũ ngạo nghễ thần sắc, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ta cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến. A Miêu A Cẩu, Hoàng Tiểu Long vừa nói, cường giả bốn phía lập tức xôn xao. Hoàng Tiểu Long này vậy mà đem Chu Tinh Vũ ví von thành A Miêu A Cẩu. Cuồng. Đơn giản thật ngông cuồng, cuồng e rằng bên Chu Tinh Vũ cũng là sắc mặt khó coi. Hắn phẫn nộ cười to. Tốt. Hoàng Tiểu Long. Vậy ý của ngươi là nói, đạo tôn ngũ trọng mới có tư cách khiêu chiến ngươi? Nào có thể đoán được, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Đạo tôn ngũ trọng còn chưa đủ tư cách. Ít nhất là đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong đi. Kỳ thật, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực, liền xem như đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn cũng có thể một quyền đánh nổ. Đám người lại là khẽ giật mình. Đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong mới có tư cách khiêu chiến Hoàng Tiểu Long tiếp theo. Đám người lắc đầu. Hoàng Tiểu Long này không phải cuồng e rằng một bên, mà là cuồng đến đầu óc có vấn đề, biến thành bệnh tâm thần, ngay cả đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong mới có tư cách. Đây chẳng phải là nói hắn có đạo tôn thất trọng chiến lực? Không ai tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể có đạo tôn thất trọng chiến lực. Chu Tinh Vũ không tin, Trương Văn, Trần Thiểu An bọn người đồng dạng không tin, cường giả bốn phía càng không tin. Dù là Hoàng Tiểu Long Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, chiến lực kinh người, thiên phú yêu nghiệt, vạn cổ duy nhất, tại mọi người xem ra tối đa cũng liền có thể so với đạo tôn ngũ trọng mà thôi. Lấy Chu Tinh Vũ chiến lực cùng thiên phú, hoàn toàn có tư cách khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Chu Tinh Vũ tức giận đến ngực đều muốn nổ, trong mắt hung sát chi khí kinh người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, muốn làm trận liền đem Hoàng Tiểu Long xé. Đúng lúc này, Trương Văn tiến lên, mở miệng nói, Chu Tinh Vũ đạo hữu, Hoàng công tử là chúng ta các chủ đại nhân quý khách, còn xin Chu Tinh Vũ đạo hữu cho chúng ta Thiên Cơ Các một bộ mặt. Việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Mặc dù Trương Văn là dùng giọng thương lượng, nhưng là mặt cho ai cũng nghe ra được nó trong giọng nói không thể nghi ngờ. Chu Tinh Vũ sắc mặt âm tình, cuối cùng gật đầu. Tốt. Nếu Trương Văn đạo huynh mở miệng, việc này như vậy coi như thôi. Bất quá, trước khi đi, hắn hung hăng chừng Hoàng Tiểu Long một chút. Hoàng Tiểu Long, hôm nay Thiên Cơ Các Long Ngư các chủ che chở ngươi, ngươi vận khí tốt, lần sau gặp được ta, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy đến lúc đó. Hắc hắc, ý tứ không cần nói cũng biết. Chu Tinh Vũ rời đi. Hoàng công tử, xin mời. Trương Văn làm ra xin mời thế, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Lập tức, Trương Văn bốn người đem Hoàng Tiểu Long mời vào Thiên Cơ Các nội điện. Mà bên ngoài, lại là xôi trào. Ta nhìn Hoàng Tiểu Long này là phô trương thanh thế. Hắn căn bản là sợ hắn tự biết chính mình không phải Chu Tinh Vũ đối thủ, cho nên dùng loại này loại kia lấy cớ từ chối, không dám nhận thủ Chu Tinh Vũ khiêu chiến Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến. Ta xem là giả đi. Có người cố ý khoa trương Hoàng Tiểu Long chiến lực. Hắn một cái thủy tổ ngũ trọng, làm sao có thể một quyền đánh bay một cái đạo tôn tứ trọng? Tất nghiệp nói không sai. Coi như hắn là 11 cao giai thánh mệnh, có tam đại đạo hồn, cũng không thể nào là Hiên Viên Phá Thiên đối thủ. Ta nhìn hắn có thế giới chi lực cũng là giả. Một cái thủy tổ làm sao có thể có thế giới chi lực? Cái này quá hoang đường. Chỉ có ngu xuẩn mới tin tưởng loại nghe đồn hoang đường này. Vô Địch Thiên Hạ 295 chương 2929. Hắn là ta em kết nghĩa trong đám người, đứng vững một đám nữ tử. Ở giữa một nữ tử, có được tư dung tuyệt thế, lãnh diễm mà vũ mị, trên thân trời sinh một cỗ thiên hoàng quý tộc chi khí, hiển nhiên là sống ở vị trí cao lâu năm. Nữ tử này chính là Hồng Hồ Đạo Thống Hồng Hồ trưởng giáo chi nữ Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên mặc dù thiên phú không thể so với Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ, nhưng là danh khí không chút nào không thể so với ba nữ yếu, mà lại tu luyện tuổi thọ muốn so Tam Nguyệt dài, tu vi so Tam Nguyệt, cao đã là đạo tôn tứ trọng sơ kỳ cao thủ. Nàng mặc dù là đạo tôn tứ trọng sơ kỳ cao thủ, nhưng là nếu bàn về chiến lực, so vừa rồi Chu Tinh Vũ còn phải mạnh hơn một phần. Đứng ở bên người Hồ Tiểu Thiên nữ đệ tử Trần Văn nói: "Tiểu thư, ta nhìn Hoàng Tiểu Long này cũng chính là mua danh chuộc tiếng. Nhát gan hạng người. Hắn ngay cả Chu Tinh Vũ khiêu chiến cũng không dám tiếp. Coi như hắn thiên phú lại cao hơn, chiến lực lại cao hơn cũng có hạn. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, nói không chừng là có cao thủ âm thầm tương trợ hắn. Ta cảm thấy cũng thế." Hồ Tiểu Thiên sau lưng một cái khác lão ẩu cũng mở miệng nói: "Hoàng Tiểu Long này khí thế hoàn toàn không có, thực sự nhìn không ra có gì yêu nghiệt chỗ. Nói không chừng hắn 11 cao giai thánh mệnh, tam đại đạo hồn cũng là một chút người hiểu chuyện cố ý bịa đặt đi ra. Một cái thủy tổ lại thế nào khả năng có được thế giới chi lực. Ta là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy lão ẩu này chính là đạo tôn ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, là Hồng Hồ đạo thống một vị phó điện chủ, gọi Đỗ Lệ Mị." Hồ Tiểu Thiên nghe vậy cũng là lắc đầu, gương mặt xinh đẹp thất vọng: "Ta vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long này là cái khí cái vạn giới, một tiếng phía dưới để phong vân biến sắc nhân vật anh hùng, không nghĩ tới cũng là gan nhỏ như chuột, cuồng vọng vô tri hạng người, thực sự khiến ta thất vọng." Thất vọng? Hồ Tiểu Thiên liên tiếp nói hai cái thất vọng. Mấy chục năm này nàng khắp nơi đều nghe được Hoàng Tiểu Long sự tích, cơ hồ mỗi người đều đem Hoàng Tiểu Long nói đến vạn cổ duy nhất, thiên địa chỉ có. Lần này tới Long Ngư Động Thiên tham gia sáng thế thịnh điển, nàng cũng là nghĩ chờ đợi có thể gặp Hoàng Tiểu Long một mặt, nhưng là bây giờ gặp lại làm cho nàng cực kỳ thất vọng. "Tiểu thư trước đó đánh giá cao hắn, ta nhìn Hoàng Tiểu Long này là xa xa không cách nào cùng Hoàng Soái Điện Hạ so sánh. Hắn tối đa cũng chỉ có thể đi theo tại Hoàng Soái Điện Hạ bên người, cho Hoàng Soái Điện Hạ nâng nâng kiếm, dắt dắt tòa kỵ." Đỗ Lệ Mị lắc đầu nói. Nữ đệ tử kia Trần Văn cười nói: "Muốn cho Hoàng Soái Điện Hạ rút kiếm, dắt tòa kỵ thiên tài còn nhiều. Bực này vinh hạnh cách nào đến phiên Hoàng Tiểu Long này. Ta nhìn Hoàng Tiểu Long này tối đa cũng chỉ có thể cho Hoàng Soái Điện Hạ bưng trà đưa nước." Hồng Hồ đạo thống chúng nữ đệ tử cười một tiếng: "Đi thôi, chúng ta cũng tiến Thiên Cơ Các đi." Hồ Tiểu Thiên mở miệng nói, sau đó bước chân đi vào Thiên Cơ Các, Hồng Hồ đạo thống đám người đuổi theo. Các phương cường giả nhận biết Hồ Tiểu Thiên, tranh thủ thời gian nhượng bộ, không nhận ra Hồ Tiểu Thiên. Nhìn thấy các nàng trên người Hồng Hồ đạo thống đạo bào, cũng là dọa đến tranh thủ thời gian tránh ra. Nữ tử kia là ai? Phía sau nàng cái kia tựa như là Hồng Hồ đạo thống phó điện chủ Đỗ Lệ Mị đại nhân, ngay cả Hồng Hồ đạo thống thiếu trưởng giáo Hồ Tiểu Thiên: "Tiểu thư, ngươi cũng không biết, nghe nói Hồng Hồ trưởng giáo cố ý đem nữ nhi của mình Hồ Tiểu Thiên gả cho Hoàng Soái Điện Hạ làm tiểu thiếp, cũng không biết là thật là giả, cái này không thể nào lấy Hồ Tiểu Thiên thân phận mới làm tiểu thiếp Hoàng Soái Điện Hạ, thế nhưng là sáng thế chi tử, về sau hẳn là thống nhất đà thần thánh giới, khống chế ngàn vạn thánh giới, lấy Hoàng Soái Điện Hạ, Hồ Tiểu Thiên chính là làm tiểu thiếp, cũng là Hồ Tiểu Thiên trèo cành cây cao, muốn ngàn vạn thánh giới có bao nhiêu thiên tư tuyệt sắc chi nữ muốn gả cùng Hoàng Soái Điện Hạ làm tiểu thiếp đều không có cơ hội này đâu." "Nói cũng đúng." Đám người thì thầm. Hồ Tiểu Thiên nghe cường giả bốn phía sau nghị luận, lông mày nhăn lại. Mẫu thân của nàng đích thật là từng hướng nàng đề cập qua việc này, muốn nàng gả cho Hoàng Soái làm thiếp. Đối với việc này, kỳ thật trong nội tâm nàng là có mâu thuẫn, cho nên còn không có đáp ứng, chỉ là không nghĩ tới việc này lại truyền ra tới. "Tiểu thư, chúng ta không cần để ý những lời đàm tiếu này." Nữ đệ tử Trần Văn gặp Hồ Tiểu Thiên sắc mặt không khỏi nói. Hồ Tiểu Thiên gật đầu cùng Hồng Hồ đạo thống đám người tiến vào Thiên Cơ Các. Nàng lần này tới Thiên Cơ Các Long Ngư phân các, nhưng thật ra là muốn mua sắm một chút thái sơ chi khí. Nàng thăm dò được tin tức, Thiên Cơ Các Long Ngư phân các chủ Tăng Lôi trên tay có mấy chục đầu thái sơ chi khí, trước đây ít năm, nàng đạt được một bộ khai thiên cấp đại đạo công pháp, cần thái sơ chi khí. Ngay tại Hồ Tiểu Thiên bọn người tiến vào thiên cơ các long ngư phân các không đến bao lâu, một đám người mặc long ngư đạo bào đệ tử cũng tới đến long ngư phân các. Nhìn người tới, đám người xôn xao vang động, phản ứng thậm chí so nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hồ Tiểu Thiên còn lớn hơn. Là long ngư đạo thống thiếu trưởng giáo Lâm Trác Giật, còn có long ngư đạo thống tổng điện chủ đệ tử thân truyền Lưu Hân Hân. Bọn này long ngư đạo thống đệ tử phía trước nhất hai người chính là long ngư đạo thống thiếu trưởng giáo Lâm Trác Giật, còn có long ngư đạo thống tổng điện chủ Lý Tuyết đệ tử thân truyền Lưu Hân Hân. Tại Hoàng Soái trước đó, hai người từng là long ngư đạo thống thế hệ trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất hai người, có được chín đại cao giai thánh mệnh, có được vô song huyết mạch, có được song sinh đạo hồn, càng có 20 vị trí đầu đạo thể. Hai người uy danh che đậy long ngư đồng thiên chúng đạo thống thiếu trưởng giáo, là long ngư đạo thống kiêu ngạo, cũng là long ngư đồng thiên kiêu ngạo. Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân đều tới, không biết hai người tới này long ngư phân các làm cái gì, lấy bọn hắn thân phận không thiếu đại đạo chi đan cùng đại đạo linh mạch a, ngươi đây liền không biết đi. Long ngư phân các có một thanh tuyệt thế long thương, là cao giai đạo tôn giới khí. Nghe nói hai người tới chính là muốn mua xuống cái này tuyệt thế long thương, đến lúc đó trên thỉnh điện đưa cho Hoàng Soái điện hạ làm hạ lễ. Nghe trong đám người nghị luận, Lâm Trác Giật cùng Lưu Hân Hân còn có long ngư đạo thống chúng đệ tử tiến nhập long ngư phân các. Long ngư phân các tiếp đãi đệ tử cung kính đem Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân nghênh tiến vào nội điện. Bất quá đệ tử khác thì tại bên ngoài chờ đợi. Lâm Trác Giật thiếu trưởng giáo, Lưu Hân Hân tiểu thư, các ngươi chờ một chút, chúng ta các chủ rất nhanh liền đi ra. Tiếp đãi đệ tử đối với Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân hai người nói, sau đó lui xuống. Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân nhìn lại, chỉ gặp nội điện đã ngồi ba người. Một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi, hai người khác rõ ràng là Hồ Tiểu Thiên cùng Hồng Hồ đạo thống phó điện chủ Đỗ Lệ Mị. Hồ Tiểu Thiên cùng Đỗ Lệ Mị hai người hiển nhiên cũng không ngờ tới gặp được Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân. Lâm đạo huynh, Hân Hân muội muội. Hồ Tiểu Thiên đứng lên. Long ngư đạo thống cùng Hồng Hồ đạo thống có liên minh tình nghĩa, cho nên nàng cùng Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân cũng rất quen. Tiểu Thiên tỷ tỷ, Lưu Hân Hân một mặt cười doanh. Lâm Trác Giật cũng tiến lên cùng Hồ Tiểu Thiên một phen hàn huyên. Một phen hàn huyên về sau, Lâm Trác Giật không khỏi quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi khí độ bất phàm kia, hỏi: vị này là có thể tiếp long ngư phân các chủ tiếp kiến. Hiển nhiên thân phận đối phương không thấp, chỉ là hắn vơ vét ký ức, lại nghĩ không ra đối phương là ai. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long kia. Hồ Tiểu Thiên mở miệng nói. Cái gì? Lâm Trác Giật còn có Lưu Hân Hân hai người nghe chút biến sắc. Nhưng là lập tức Lưu Hân Hân gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Chính là ngươi diệt Vũ Châu đại đạo chi thân, câu Vũ Châu đạo hồn. Vũ Châu mặc dù là Chu Huy đệ tử thân truyền, nhưng là lại là nàng nhận em kết nghĩa. Hoàng Tiểu Long ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, một mặt thờ ơ. Hắn là ta em kết nghĩa. Lưu Hân Hân thấy thế, trong lòng phẫn nộ, từng chữ nói ra, lạnh lùng nói. Vô địch thiên hạ 295 chương 2930, để cho ta vì Hoàng Soái hiệu lực. Tiếp theo, Lưu Hân Hân sợ Hoàng Tiểu Long không biết thân phận của mình, lại nói: ta là Long Ngư Đạo Thống Tổng Điện Chủ đệ tử thân truyền. Lưu Hân Hân hắn là chúng ta Long Ngư Đạo Thống Lâm Trác Giật thiếu trưởng giáo. Nàng lại giới thiệu Lâm Trác Giật. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là mí mắt nháy nháy, chậm rãi khiêm tốn nói: à, nguyên lai là Long Ngư Đạo Thống. Làm sao các ngươi muốn thay cái kia Vũ Châu báo thù? Gặp Hoàng Tiểu Long biết bọn hắn thân phận về sau, vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, một bộ coi thường dáng vẻ. Lưu Hân Hân quả thực là tức nổ tung. Nàng chỉ vào Hoàng Tiểu Long: Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi có 11 cao giai thánh mệnh thì ngon. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt: ta có 11 cao giai thánh mệnh, ngươi có ạ? Lưu Hân Hân khẽ giật mình, tiếp theo chán nản. Ta ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ vào người của ta. Nếu có lần sau nữa, ta đoạn ngươi mười ngón. Hoàng Tiểu Long lại nói. Lưu Hân Hân giận dữ, toàn thân khí thế vừa tăng. Hoàng Tiểu Long, ngươi bất quá là một cái thủy tổ, quá làm càn. Nói đến đây, liền muốn động thủ. Bất quá lúc này, Lâm Trác Giật lại là xuất thủ cản lại, ngăn trở Lưu Hân Hân. Lâm Trác Giật hờ hứng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra: Hoàng Tiểu Long, Vũ Châu sư đệ là ta Long Ngư đạo thống đệ tử hạch tâm, ngươi diệt nhục thân nó đã là tội lớn. Ta hy vọng ngươi đem Vũ Châu sư đệ đạo hồn giao ra, đến lúc đó trên sáng thế thịnh điển, chịu đòn nhận tội, đầu nhập ta Long Ngư đạo thống, vì Hoàng Soái điện hạ hiệu lực. Nếu là dạng này, sư phụ ta nể tình ngươi 11 cao giai thánh mệnh phân thượng, có lẽ sẽ không giáng tội ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng. Để cho ta vì Hoàng Soái hiệu lực. Nghe Hoàng Tiểu Long gọi thẳng Hoàng Soái tên, Lưu Hân Hân gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Hoàng Soái thế nhưng là nàng luyến mộ tồn tại. Trong lòng nàng, Hoàng Soái chính là trí cao vô thượng, bất kỳ người nào cũng không thể đối với hắn có chút khinh nhờn. Nhưng là tiếp lấy nàng lại nghe Hoàng Tiểu Long nói, để Hoàng Soái đầu nhập ta, làm bên cạnh ta một con chó còn tạm được. Cái gì? Không chỉ có Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân sắc mặt đại biến. Chính là ngay cả Hồ Tiểu Thiên, Đỗ Lệ Mị cũng là sắc mặt đại biến. Hoàng Tiểu Long lời này quả thực là tội diệt tục. Hoàng Soái là ai? Là sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long vậy mà dám can đảm để sáng thế chi tử làm bên cạnh hắn chó lớn mật làm càn bốn người. Cơ hồ là đồng thời trăm miệng một lời khiển trách quát mắng. Các vị, ngay tại bốn người giận không kềm được lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái lưng hùm vai gấu nam tử trung niên từ trong nội điện đi ra. Nhìn thấy người tới, Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân mấy người cuối cùng đem tức giận đè xuống. Tăng Lôi các chủ, bốn người xưng hô nói, người tới chính là Tăng Lôi. Bốn người xưng hô, Hoàng Tiểu Long lại là ngồi ngay ngắn bất động. Lấy Hoàng Tiểu Long thân phận cùng thực lực bây giờ, một cái thiên cơ các phân các chủ, đạo tôn thất trọng Tăng Lôi, còn chưa đủ để hắn đứng dậy đón lấy. Tăng Lôi gặp Hoàng Tiểu Long coi thường chính mình, trong lòng tức giận chợt lói lên. Liền xem như Thanh Liên trưởng giáo, Đế Tế trưởng giáo, những đạo thống này trưởng giáo thấy hắn cũng không dám như vậy. Bất quá, nghĩ đến hắn còn muốn Hoàng Tiểu Long giúp nó luyện đan, hắn tạm thời đem trong lòng tức giận đè xuống. Hoàng công tử, Tăng Lôi đi vào đại điện đối với Hoàng Tiểu Long nụ cười nói. Gặp Tăng Lôi đối với Hoàng Tiểu Long khách khí như thế, Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân hai người nhướng mày, Hồ Tiểu Thiên, Đỗ Lệ Mị cũng kinh ngạc. Tăng Lôi các chủ, Hoàng Tiểu Long khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, bất quá vẫn là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tăng Lôi trong lòng càng là tức giận. Tăng Lôi các chủ, cái kia 20 đầu thái sơ chi khí đâu? Hoàng Tiểu Long tựa hồ không thấy được Tăng Lôi sắc mặt khó coi kia, mới mở miệng liền hỏi cái kia 20 đầu thái sơ chi khí. 20 đầu thái sơ chi khí mặc kệ là Lâm Trác Giật hay là Lưu Hân Hân, Hồ Tiểu Thiên, Đỗ Lệ Mị đều là giật nảy cả mình. Đặc biệt là Hồ Tiểu Thiên, đôi mắt đẹp chừng một cái. Phải biết nàng này đến chính là vì thái sơ chi khí. Tăng Lôi nghe Hoàng Tiểu Long trực tiếp mở miệng liền hỏi cái kia thái sơ chi khí, da mặt có chút co lại, cười nói: Hoàng công tử, cái kia 20 đầu thái sơ chi khí, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói đến đây, đem một viên nhẫn không gian lấy ra, đưa cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, mở ra nhẫn không gian cấm chế xem xét. Chỉ gặp bên trong lơ lửng như cử long một dạng, tản ra tối tăm mờ mịt khí thể tựa như linh mạch một dạng khí thể. Chính là thái sơ chi khí không nhiều không ít. 20 đầu thái sơ chi khí, phẩm chất cũng có phân chia cao thấp. Cái này 20 đầu thái sơ chi khí đều là trung thượng phẩm chất. Nhìn ra được Tăng Lôi vì thế phí hết không ít tâm tư. Hoàng Tiểu Long hài lòng gật đầu, liền muốn đem cái kia 20 đầu thái sơ chi khí thu vào. Chậm gặp Hoàng Tiểu Long muốn đem cái kia 20 đầu thái sơ chi khí thu hồi. Một bên Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng kêu lên. Nàng quay đầu đối với Tăng Lôi nói. Tăng Lôi các chủ. Cái này 20 đầu thái sơ chi khí bao nhiêu tiền ta mua? Tăng Lôi kinh ngạc. Tiếp theo lắc đầu cười nói. Tiểu Thiên tiểu thư. Cái này 20 đầu thái sơ chi khí. Là ta cùng Hoàng Công Tử sớm ước định cẩn thận. Hiện tại đã thuộc về Hoàng Công Tử. Hồ Tiểu Thiên ngẩn ngơ. Sau đó lại nói. Mỗi đầu thái sơ chi khí ta ra 100 triệu đà thần đạo tệ. 100 triệu đà thần đạo tệ. Đã là rất cao. Tăng Lôi lắc đầu, ta nói cái này 20 đầu thái sơ chi khí đã thuộc về Hoàng Công Tử. Đừng nói Hồ Tiểu Thiên cho 100 triệu. Chính là lại nhiều. Hắn cũng không có khả năng chuyển tay bán cho Hồ Tiểu Thiên. Không phải vậy. Hắn cũng không đáng khổ đợi mấy chục năm. Vẫn làm cho Hoàng Tiểu Long trợ hắn luyện đan. Lần này đan dược đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Tăng Lôi các chủ. Ta biết trên tay ngươi còn có 10 đầu thái sơ chi khí. Vậy còn dư lại 10 đầu thái sơ chi khí. Ta toàn bộ lấy 100 triệu đà thần đạo tệ giá cả mua xuống. Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể giọng nói vừa chuyển đánh lên còn lại 10 đầu thái sơ chi khí chủ ý. Trước khi đến, nàng liền hỏi thăm gia Tăng Lôi trên tay có 30 đầu thái sơ chi khí. Tăng Lôi nghe vậy. Nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Sau đó đối với Hồ Tiểu Thiên nói xin lỗi. Tiểu Thiên tiểu thư. Còn lại 10 đầu thái sơ chi khí. Kỳ thật cũng là ta cùng Hoàng Công Tử ước định cẩn thận. Đến lúc đó muốn cho Hoàng Công Tử. Cho nên. Thật có lỗi. Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên. Nàng cùng đám người nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trên tay ngươi thái sơ chi khí. Tiểu thư nhà ta 100 triệu một đầu muốn toàn bộ mua. Đứng sau lưng Hồ Tiểu Thiên Đỗ Lệ Mị ở trên cao nhìn xuống nói, ngữ khí không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh đồng dạng. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn đối phương. Ngươi Đỗ Lệ Mị trợn mắt. Nàng nói thế nào cũng là Hồng Hồ Đạo Thống Phó Điện Chủ. Đạo Tôn Ngũ Trọng Hậu Kỳ cao thủ. Khi nào bị người như vậy khinh thị? Không. Là không nhìn qua. Thế nào, ngươi muốn đồng thủ cướp đoạt? Hoàng Tiểu Long hờ hứng nhìn Đỗ Lệ Mị một chút. Nếu là Đỗ Lệ Mị đồng thủ, hắn không để ý xếp gà dọa khỉ. Khụ khụ, Tăng Lôi rõ ràng ho một tiếng. Đối với Đỗ Lệ Mị nói. Đỗ Lệ Mị phó điện chủ. Nơi này là ta Thiên Cơ Các Long Ngư phân các tổng điện. Hoàng Công Tử là quý khách của ta. Còn xin ngươi nể tình ta. Tạm xin bớt giận. Cuối cùng, Đỗ Lệ Mị ngừng lại, nàng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hừ lạnh một tiếng, không có lại nói cái gì. Lúc này Lâm Trác Giật cùng Lưu Hân Hân nhìn nhau. Lưu Hân Hân mở miệng nói. Tăng Lôi các chủ. Chúng ta nghe nói ngươi Long Ngư phân các có một thanh tuyệt thế Long Thương. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta lần này đến đây. Muốn đem cái này Long Thương mua xuống. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Tuyệt thế Long Thương hắn thanh kia Hỗn Nguyên Trường Kiếm mặc dù không tệ. Nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ thi triển. Có chút thua chỉ kém em. Hắn đã sớm muốn đổi một kiện vũ khí. Vô Địch Thiên Hạ 295 chương 2931 cùng Thiên Hạ là Địch. Tăng Lôi gặp Lưu Hân Hân hỏi. Cũng không có xấu riêng. Gật đầu nói. Không sai. Chúng ta Long Ngư phân các đích thật là bị người nhờ vả. Muốn gửi bán một thanh tuyệt thế Long Thương. Thanh này tuyệt thế Long Thương là hám thế Long Thương. Cao giai đạo tôn giới khí hám thế Long Thương. Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân, Hồ Tiểu Thiên mấy người đều là chấn kinh. Hám thế Long Thương. Uy chấn vạn cổ. Bọn hắn lại há chưa nghe nói qua. Năm đó cái này hám thế Long Thương là thánh long tộc một vị khai thiên cấp lão tổ vũ khí. Nghe nói hao tốn cái này thánh long tộc lão tổ vô số tâm huyết. Dùng mấy trăm triệu tuổi vừa mới bắt đầu luyện thành. Ngày thương thành. Nửa cách đà thần thánh giới thiên long bay múa. Mặc dù khoa trương. Nhưng là có thể thấy được cái này hám thế long thương uy lực. Hám thế long thương mặc dù là cao giai giới khí. Nhưng là công kích cực mạnh. Không kém hơn rất nhiều đỉnh giai giới khí. Không sai, chính là hám thế long thương. Tăng Lôi cười nói. Đối với Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân mấy người phản ứng, hắn không có ngoài ý muốn. Đỉnh giai giới khí, toàn bộ đà thần thánh giới cũng không có mấy món. Đều là các đại đỉnh tiêm đạo thống chấn tông chi bảo. Bình thường chỉ có tại đạo thống gặp được hủy diệt nguy cơ lúc, các đại đỉnh tiêm đạo thống đỉnh giai giới khí mới có thể xuất thế. Mà hám thế long thương là gần với đỉnh giai giới khí tồn tại. Là thánh long tộc vị lão tổ kia gửi bán Đỗ Lệ Mị mở miệng hỏi. Nâng lên cái kia thánh long tộc lão tổ. Nàng thần sắc kính sợ. Đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng có phân chia mạnh yếu. Mà vị này thánh long tộc lão tổ chính là tại trong đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng là cực mạnh. Tăng Lôi cười nói, cái này không thể trả lời. Tăng Lôi các chủ, chúng ta mua xuống cái này hám thế long thương là muốn đến lúc đó trên thỉnh điện đưa cho hoàng soái điện hạ. Ngươi nhìn giá tiền này. Lâm Trác Giật trầm ngâm một chút hỏi. Tăng Lôi chần chờ một chút nói ra, thôi được, lúc đầu theo chúng ta Long Ngư phân các ý tứ là muốn đem cái này hám thế long thương lấy ra tập thể đấu giá, bất quá nếu là đưa cho hoàng soái điện hạ, chúng ta Long Ngư phân các có thể bán cho các ngươi. Các ngươi cho 15 tỷ đà thần đạo tệ là được, có khi bán đấu giá đồ vật. Cũng là có thể tự mình bán đi. Đương nhiên, chỉ cần giá cả phù hợp. Cái gì 15 tỷ đà thần đạo tệ? Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân hai người nghe chút giật mình kêu lên. Nghẹn ngào kêu lên. Chính là ngay cả Hồ Tiểu Thiên, Đỗ Lệ Mị cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi. Cái giá tiền này, nào chỉ là giá trên trời mà là siêu giá trên trời. Bọn hắn chưa từng có nghe nói có cái nào đấu giá hội có đồ vật gì có thể đấu giá 15 tỷ đà thần đạo tệ. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng giật nảy mình. Năm đó có ẩn thế đạo tôn cửu trọng cường giả từ thiên cơ các mua đi một đầu khởi nguyên chi khí cũng mới 10 tỷ đà thần đạo tệ đi. Đó đã là chấn kinh toàn bộ đà thần thánh giới. Lưu truyền thiên vạn thế. Hiện tại, cái này hám thế long thương lại còn cao hơn 5 tỷ. Đây chính là đà thần đạo tệ, kinh ngạc qua đi. Lưu Hân Hân không khỏi mở miệng nói. Tăng Lôi các chủ, cái giá tiền này có phải hay không quá cao? Ngươi nhìn, có thể hay không 8 tỷ chỉ nói là đến cuối cùng. Nàng đều có chút xấu hổ, thanh âm yếu ớt rất nhiều. 8 tỷ, đây là hai người có thể cầm được ra toàn bộ đà thần đạo tệ. Tăng Lôi nghe chút, nghẹn ngào cười một tiếng, lắc đầu nói. Lưu Hân Hân tiểu thư, điều đó không có khả năng. 15 tỷ đương nhiên, các ngươi cũng có thể đợi đến đấu giá hội lại tiến hành cạnh tranh. Ta dự định sau 3 tháng tiến hành đấu giá hội. Ta trước tiên có thể cùng ngươi tiết lộ một chút cạnh tranh giá bắt đầu là 12 tỷ, dựa theo 12 tỷ cạnh tranh giá quy định. Đấu giá được cuối cùng, bình thường đều có thể vượt qua 15 tỷ. Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân sắc mặt hai người âm tình. Cái này, Tăng Lôi các chủ. Vậy chúng ta về trước đi cùng sư phụ ta báo cáo tình huống. Chờ chúng ta đụng đủ 15 tỷ lại đến. Lâm Trác Giật trầm ngâm nói, bất quá cái này hám thế long thương, ngươi trước tiên cần phải giúp chúng ta giữ lại. Ngay tại Tăng Lôi muốn mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Hám thế long thương 15 tỷ. Ta muốn cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Cực kỳ chấn kinh. Hiển nhiên là bị Hoàng Tiểu Long 15 tỷ kinh đến. Lưu Hân Hân gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi có thể cầm được ra 15 tỷ đà thần đạo tệ, ngươi tốt nhất đừng tại đây hung hăng càn quấy. Ngươi khắp nơi cùng chúng ta Long Ngư đạo thống đối nghịch. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ không diệt ngươi? Ngay cả rất nhiều đạo tôn cao giai cao thủ đều không bỏ ra nổi 15 tỷ. Chính là Thanh Liên trưởng giáo, Đế Tế trưởng giáo loại này trung cấp đạo thống trưởng giáo đều không bỏ ra nổi. Nàng căn bản không tin Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ có thể cầm ra được. Cho nên, nàng nhận định Hoàng Tiểu Long là cố ý quấy rối, cố ý muốn cùng Long Ngư đạo thống đối nghịch. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh lùng nhìn cái kia Lưu Hân Hân một chút. Sau đó lấy ra một viên nhẫn không gian. Đối với Tăng Lôi nói. Đây là 15 tỷ. Lưu Hân Hân cười lạnh. Ngươi nói là 15 tỷ chính là 15 tỷ buồn cười. Đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long đem nhẫn không gian cấm chế mở ra. Lập tức. Minh mông đại đạo chi khí điên cuồng gào thét mà ra. Tuôn ra đầy toàn bộ đại điện. Tiếp theo là tràn ngập toàn bộ Long Ngư phân các. Cuối cùng. Rót hướng phân các bên ngoài. Tại cái này điên cuồng gào thét đại đạo chi khí sóng lớn trước mặt. Lưu Hân Hân cứng lại. Đôi mắt đẹp kinh hãi. Chỉ gặp trong nhẫn không gian. Từng tòa đà thần đạo tể sơn phong. Liên miên bất tuyệt. Không nhiều không ít. Chính là 15 tỷ Lâm Trác Giật. Hồ Tiểu Thiên. Đỗ Lệ Mị. Còn có Tăng Lôi mấy người đồng dạng một mặt kinh hãi. Không có người tại nhìn thấy 15 tỷ đà thần đạo tể có thể giữ vững bình tĩnh. Cho dù là Tăng Lôi cái này chủ trì qua vô số loại cực lớn đấu giá hội Long Ngư phân các chủ cũng không ngoại lệ. Tăng Lôi các chủ như thế nào Hoàng Tiểu Long không để ý đến Lâm Trác Giật đám người kinh hãi, nhìn xem Tăng Lôi nói. Tăng Lôi trong sự kinh hãi, tâm tư hoạt động đứng lên. Hai mắt lấp lóe. Tiếp theo cười nói. Không nghĩ tới Hoàng công tử tài đại khí thô như vậy. Tốt. Cái kia hám thế long thương. Ta liền bán cho Hoàng công tử hiện tại hám thế long thương bán cho Hoàng Tiểu Long. Chờ Hoàng Tiểu Long trợ hắn luyện đan thành công. Đến lúc đó hắn lại đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Hám thế long thương cuối cùng còn không phải trở lại trong tay hắn. Hắn có thể nhiều đến 15 tỷ đà thần đạo tệ. Đây chính là 15 tỷ đà thần đạo tệ a mà lại Hoàng Tiểu Long có thể dễ dàng như thế xuất ra 15 tỷ. Trên thân khẳng định không chỉ 15 tỷ nghĩ đến cách này. Tăng Lôi trong lòng nóng bỏng. Nghe Tăng Lôi đáp ứng muốn đem hám thế long thương bán cho Hoàng Tiểu Long. Lâm Trác Giật. Lưu Hân Hân sắc mặt hai người khó coi. Hoàng Tiểu Long, ngươi có biết hay không cái này hám thế long thương là Hoàng Soái Điện Hạ ngươi cũng dám cướp đoạt Hoàng Soái Điện Hạ hám thế long thương. Lưu Hân Hân giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Ở trong mắt nàng cái này hám thế long thương là Hoàng Soái. Được rồi, chúng ta đi. Lâm Trác Giật đưa tay cản lại Lưu Hân Hân. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút. Hoàng Tiểu Long, ngươi đây là đang cùng Hoàng Soái Điện Hạ đối đầu. Là cùng thiên hạ là địch. Ngươi tốt tự lo thân. Đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Hoàng Soái chính là sáng thế chi tử. Hoàng Tiểu Long cùng nó đối đầu. Không phải cùng thiên hạ là địch là cái gì. Ngay tại Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân hai người lúc muốn rời khỏi. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Ta nói qua để cho các ngươi rời đi à. Vô địch thiên hạ 295 chương 2932 hiện tại liền cút cho ta. Nguyên bản muốn ly khai Lâm Trác Giật. Lưu Hân Hân hai người nghe vậy. Không khỏi dừng bước. Hai người quay đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lưu Hân Hân lạnh giọng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long. Ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi còn dám ra tay với chúng ta. Lâm Trác Giật cũng là cười lạnh. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long thực có can đảm ra tay với bọn họ. Hắn hiện tại hay là Long Ngư Đạo Thống thiếu trưởng giáo. Như Hoàng Tiểu Long dám ra tay với hắn, đó chính là triệt để đắc tội Long Ngư Đạo Thống. Cùng Long Ngư Đạo Thống không chết không thôi. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt hờ hững. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi ra tay đi. Toàn lực xuất thủ. Chỉ có một lần cơ hội. Vừa rồi Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân hai người mấy lần mở miệng trào phúng nhục mạ hắn. Hoàng Tiểu Long há lại sẽ để cho hai người dễ dàng như thế rời đi. Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân sắc mặt hai người khó coi. Tăng Lôi, Hồ Tiểu Thiên nhướng mày. Hoàng Tiểu Long vậy mà thật muốn đối với Lâm Trác Giật hai người xuất thủ. Đỗ Lệ Mị lại là giễu cợt nói. Phô trương thanh thế. Hoàng Tiểu Long nhìn Đỗ Lệ Mị một chút. Yên tâm. Đợi lát nữa ngươi cũng trốn không thoát. Ngay tại Đỗ Lệ Mị sầm mặt lại lúc, Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Toàn thân khí thế tăng vọt. Thể nội thế giới chi lực điên cuồng thôi động. Đồng thời ra tay với Hoàng Tiểu Long.